Hôn lễ của chúng ta. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 cô bạn thân Nguyệt Nguyệt đã lái ô tô đến nhà đón tôi, cô ấy đưa tôi lên xe trước rồi trừng mắt nhìn Giang Thâm. Đêm nay gió hơi mạnh, cô ấy quay lại em mờ ắng Giang Thâm vài câu rồi mới bước lên xe. Khi xe nổ máy, tôi nhìn thấy Giang Thâm đang đứng ở cổng, tia sáng yếu ớt đằng sau khiến cho bóng anh càng thêm cô độc. Đúng là cha nam, cái loại người gì vậy? Nguyệt Nguyệt em mờ ắng một hồi rồi mới khởi động xe. Hình ảnh Giang Thâm dần dần nhỏ đi một chút, cuối cùng tan vào trong màn đêm đen như mực. Tốt nhất là cậu nên sớm bỏ đứa trẻ này đi, đợi đến khi nó lớn hơn chút nữa thì chỉ có hai mẹ con cậu chịu thiệt thòi thôi. Nguyệt Nguyệt vừa lái xe vừa lên tiếng thuyết phục tôi. Làm sao tôi không biết chuyện này chứ? Chỉ là khi đã quen với sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng, rồi lại đột nhiên bỏ nó đi, nỗi đau ấy không phải ai cũng chịu đựng được. Tâm tư rối loạn, tôi dựa vào cửa sổ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mộng tôi lại lần nữa trở về quá khứ, vào cái ngày mà Giang Thâm lái xe chờ tôi trên con đường ven biển. Hôm đó trời nắng chói chang, tôi đội một chiếc mũ rộng vành và ló đầu ra ngoài để cảm nhận hương vị mặn chát của đại dương. Giang Thâm bật cười, ngồi cho chắc vào, em mà ngã là anh không đỡ được đâu. Rồi ngay sau đó, một chiếc xe tải lớn bất ngờ mất lái và tông thẳng vào xe chúng tôi, đẩy tôi và Giang Thâm rơi xuống biển. Nước tràn vào tai và mũi, vì tôi không biết bơi nên tình cảnh càng thêm chật vật. Vào thời khắc mấu chốt, Giang Thâm đã phá cửa xe và dùng sức đẩy người tôi lên trên mặt nước. Những con sóng ào ào vỗ vào mặt tôi bất lực vùng vẫy trong làn nước lạnh như băng. Chiếc thuyền đánh cá phía xa đã ném một cái phao cứu sinh đến gần chỗ chúng tôi. Giang Thâm đẩy tôi về chỗ cái phao đó. Hạ Yến, dẫm lên vai anh rồi tiến về phía trước, mau bám lấy cái phao cứu sinh đó đi. Còn anh thì sao? Sóng biển quá lớn, tốc độ của chúng ta lại chậm, nếu như cứ chần chừ thì cả hai đều sẽ không thoát được. Đừng lo cho anh, một giây kế tiếp cơn sóng khổng lồ nhấn chìm hình dáng của Giang Thâm. Giang Thâm, tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm trong xe của Nguyệt Nguyệt. Cô ấy thản nhiên nhắc nhở, cậu vừa mới chia tay với anh ta, bên ngoài không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào, từ đầu mùa thu đến giờ thời tiết càng lúc càng lạnh. Tôi nhớ đến ngày Giang Thâm bị sóng đánh rồi mất tích dưới biển. Sau đó, các ngư dân phát hiện anh ấy đang bám vào thang ngang của thân tàu, nửa người chìm trong nước, thiếu chút nữa thôi là đã không thể cầm cự được. Giang Thâm vừa mới được cứu thoát liền nằm ngửa người trên boong tàu, ánh nắng rực rỡ trải dài trên khuôn mặt tái nhợt của anh. Tôi khuỵu xuống bên cạnh anh, khóc đến mức gần như không thở nổi. Giang Thâm ôm cổ tôi kéo xuống và hôn tôi mãnh liệt. Anh ấy nói, Hạ Yến, anh sẽ luôn yêu em. Tiếng còi xe chói tai đã kéo tôi trở lại từ hồi ức. Giang Thâm đã đi rồi. Chỉ còn lại những ngọn đèn đỏ rực và cơn mưa thu lạnh lẽo. Hạ Yến, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Một chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cơ thể tôi hơi co lại. Tuần sau chúng ta sẽ bỏ đứa bé này. Một sinh mệnh đã từng gắn bó 4 tháng với tôi ở kiếp trước, nhưng đời này tôi đã không thể giữ lại nó nữa rồi. 7. Khi tôi gặp lại Trình Văn đã là 2 tuần sau đó. Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện để đón tôi thì tình cờ gặp cô ấy đang bước ra từ phòng khám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niềm vui trên khuôn mặt không thể che giấu, cô ấy không ngừng cảm ơn vị bác sĩ bên trong. Bác sĩ dặn dò, trong thời kỳ đầu mang thai không được vận động mạnh, chuyện vợ chồng cũng nên chú ý một chút. Em mờ thanh ấy dường như đang cách tôi rất xa. À, thì ra họ đã có con rồi. Thật trùng hợp, tôi cũng vừa phá bỏ chính đứa con của mình. Trình Văn không nhìn thấy tôi, cô ấy xoay người bước xuống cầu thang rồi biến mất. Nguyệt Nguyệt giục tôi, A Yến, sức khỏe của cậu không tốt, không nên đứng quá lâu, chúng ta về nhà thôi. Tôi không nói chuyện mình phá thai cho bố mẹ biết, hai người họ cả đời thật thà lương thiện, kiếp trước chỉ vì tôi mang thai ngoài giá thú mà bị hàng xóm châm biếm rất nhiều lần. Tôi cũng không muốn bọn họ phải lo lắng cho tôi thêm lần nữa. Xe của Nguyệt Nguyệt đậu ở bãi đậu xe phía sau bệnh viện. Tôi vừa bước qua lối đi ngoài trời thì đã chạm mặt Giang Thâm. Anh ấy đứng trong tiết trời ảm đạm, trên người là chiếc áo khoác đen mà tôi đã mua cho anh vào năm ngoài. Anh đứng dựa vào bức tường, mắt cụp xuống và đăm chiêu suy nghĩ, giống như một người chồng đang đợi vợ mình khám thai. Nhưng tôi chưa kịp rời khỏi đó thì anh ấy đã nhìn thấy tôi. Anh lập tức đứng thẳng người dậy. Gió thổi tờ kết quả trên tay tôi rung lên phần phật. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào, hình như cũng một thời gian rồi tôi chưa nói chuyện với anh. Nguyệt Nguyệt tặc lưỡi, mặc kệ anh ta đi. Đứa trẻ, Giang Thâm do dự một hồi, anh vẫn nhìn tôi với sắc mặt tái nhợt. Tôi nhét tờ kết quả vào túi áo khoác của anh, ngước đôi mắt đỏ hoe lên. Em bỏ đứa bé rồi, Rõ ràng là muốn trả thù anh, nhưng lời nói ra thì nghẹn ngào như đang khóc. Giang Thâm sửng sốt, anh chậm rãi lấy tờ kết quả trong túi áo ra. Sau khi phá thai, có một tiếng động nhẹ, giống như thứ gì đó vừa rơi xuống mờ u bàn tay anh. Giang Thâm hồi lâu vẫn không nói lời nào. Buồn cười thật đấy, anh ấy đang đau lòng sao? Trời càng lúc càng lạnh, tôi quấn chặt áo khoác và lướt qua người anh. Phía sau lưng tôi truyền đến một giọng nói cứng rắn. A Yến, từ giờ, đừng liên lạc với anh nữa. Tôi vẫn bước tiếp không dừng lại, nhưng nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi. Giang Thâm, sao anh lại đứng đây? Xe đang đậu ở chỗ nào thế? Trình Văn không biết từ đâu xuất hiện, cô ấy tự nói một mình rồi đột ngột dừng lại. Chắc hẳn là đã nhìn thấy bóng lưng của tôi. Đi thôi, là giọng của Giang Thâm. Tôi rảo bước nhanh hơn và vào trong xe của Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt tức giận to tiếng. Loại người gì vậy, cậu bảo Giang Thâm tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Giang Nam đúng không? Anh họ của tớ từng học ở đó. Tớ sẽ đưa cậu đến trường làm to chuyện này lên, để giáo viên của Giang Thâm nhìn thấy bọn họ đã đào tạo ra một kẻ cặn bã như thế nào. Sau khi phá thai, người tôi mệt mỏi nên chỉ húp vài ngụm cháo nóng xem như bữa tối. Còn Nguyệt Nguyệt gọi điện cho anh họ của cô ấy cả buổi chiều trên ban công. Nhưng khi cô ấy quay lại thì vẻ mặt có chút nghiêm túc. Cậu có chắc là Giang Thâm tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Giang Nam không? Tôi chậm rãi nuốt miếng cháo trong miệng. Ừ, anh họ tớ nói năm đó bọn họ tốt nghiệp không có ai tên Giang Thâm cả. Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm, cậu bị lừa rồi. Hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi lan tỏa ra khắp khoang miệng. Nguyệt Nguyệt đưa cho tôi bức ảnh chụp các sinh viên tốt nghiệp. Ảnh chụp đó có hàng trăm người, tôi cẩn thận dò tìm từng người một, nhưng không hề có Giang Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bị Giang Thâm lừa rồi. Tối hôm đó tôi đã gọi điện cho mẹ. Bố từng có vợ cũ đúng không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó truyền đến một giọng điệu lạnh lùng. A Yến, nếu con muốn cái nhà này bình yên thì đừng hỏi thêm gì cả. Tôi như bị rơi vào một khoảng hỗn độn, giống như một người đã rơi vào trong bóng tối. Hoàn toàn không thể biết mình đang làm gì. Việc Giang Thâm có nói dối tôi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là tôi, không thể cam lòng, tôi nghỉ ở nhà dưỡng sức suốt một tháng trời, đợi đến khi cơ thể khỏe mạnh hơn một chút thì trời đã vào đông. Mùa đông ở Nam Thành ẩm ướt và lạnh giá, từng cơn gió luồn vào cơ thể đem đến cái rét thấu xương. Tôi mặc áo ấm và quấn chiếc khăn quàng cổ thật dày, ngồi bên cửa sổ nhìn dòng phấn trắng mà giáo viên đang viết trên bảng đen. Tôi đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Nguyệt Nguyệt nói, nếu tôi không thể thoát ra được thì hãy cố gắng chú tâm học tập và đọc sách. Đầu tháng 11, bầu trời hôm đó tối nhanh hơn bình thường. Đã 3 ngày rồi tôi không nghĩ đến Giang Thâm. Ngay cả trong giấc mơ cũng không thấy anh ấy nữa. Lúc mới bắt đầu thật không dễ dàng gì, chỉ cần nhắc đến tên Giang Thâm là tôi lại khóc, đêm nào cũng mơ thấy anh ấy và quá khứ của chính mình. Lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi trượt tuyết. Lần đầu tiên anh ấy hẹn hò với tôi. Lần đầu tiên anh ấy đã nhường tôi chiếc phao cứu sinh để tôi có cơ hội sống tiếp. Nguyệt Nguyệt muốn xóa lịch sử trò chuyện của chúng tôi để tôi không bận lòng thêm nữa. Một giây trước khi cô ấy nhấn nút xóa, tôi đau khổ khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nguyệt Nguyệt, tớ không quên được. Nguyệt Nguyệt đã nói, dù là phản bội hay không yêu thì cũng đã có dấu vết lưu lại của năm tháng. Giang Thâm, của những năm xưa này đã từng yêu tôi. Cô ấy không thể hiểu nổi, mà ngay cả tôi cũng vậy. 8. Bài vở trên trường rất nhiều và khó, đêm nào tôi cũng phải thức suốt đêm mới có thể hoàn thành. Một ngày cuối tháng 11, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Trái tim tôi hẫng một nhịp, tôi nhặt chiếc điện thoại trên bàn lên. Đầu dây bên kia không có chút tiếng động, tôi lên tiếng trước, Giang Thâm, trong điện thoại có tiếng gió mạnh như đang gào thét, anh nhanh chóng dập máy và không trả lời gì. Nhưng tôi biết đó là anh, tôi nhìn vào màn hình điện thoại và sững sờ hồi lâu. Khi tôi gọi điện lại thì anh đã tắt máy. Lịch điện tử trên bàn hiện rõ ngày 29 tháng 11. Đó là ngày cưới của chúng tôi trong kiếp trước. Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã 3 tháng rồi kể từ ngày chúng tôi chia tay. Hôm đó là ngày nghỉ, Nguyệt Nguyệt đưa tôi đến lễ đường Garden Ho để xem địa điểm cưới, vì cô ấy định sẽ kết hôn vào tháng sau. Vào kiếp trước, tôi đã bị Giang Thâm bỏ rơi ở nơi này. Lúc đó tôi đang mang thai 4 tháng. Phải nén nước mắt rồi mỉm cười trong sự châm chọc, kỳ thị của tất cả mọi người. Phải nói Garden Ho là địa điểm kết hôn yêu thích của các cặp vợ chồng trẻ, không gian thoáng đãng, phong cách phương Tây vừa đẹp mắt vừa hiện đại. Nguyệt Nguyệt vẫn đang đặt lịch hẹn với người quản lý, nhưng anh ta lắc đầu. Không được thưa cô, chúng tôi đã full chỗ rồi, không thể sắp xếp thêm được nữa. Nguyệt Nguyệt bất mãn chỉ vào lễ đường trống rỗng. Tôi nghĩ hôm nay không có ai cưới cả, anh định giữ chỗ để hét giá cao hơn sao? Người quản lý ngượng ngùng. Hôm nay đã có người đặt trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn 10 giờ rồi còn gì, người đó đâu? Tôi cũng không biết, tôi ngồi trên ghế chờ dành cho khách thẫn thờ nhìn về nơi tổ chức lễ cưới. Trợ lý đang nói nhỏ với người phụ trách, anh Giang nói hôm nay không có cô dâu nên sẽ tự đến đây. Tôi bất chợt dừng lại và nhìn vào người vừa nói. Anh Giang, đi thôi, à Yến, tìm chỗ khác thôi. Nguyệt Nguyệt đến giục tôi đi, cô ấy hơi bực mình vì không thể thương lượng được về địa điểm cưới. Người phụ trách vẫn đang nói chuyện với trợ lý. Hả, không có cô dâu thì sao mà được, anh ta tự kết hôn với chính mình à, tâm tình tôi hơi nặng nề, vừa bước đi vài bước thì đột nhiên dừng lại. Tớ muốn ngồi ở chỗ này một lát, cậu cứ đi trước đi. Cậu thấy không thoải mái trong người à, Nguyệt Nguyệt lộ vẻ lo lắng. Hay để tớ đưa cậu về nhà. Không sao đâu, tôi mỉm cười, có người quen đang ở đằng kia, tớ lại đó chào hỏi họ một tiếng. Nguyệt Nguyệt gật đầu, thế để lát nữa tớ sẽ gọi điện lại cho cậu. Người phụ trách than phiền một lúc rồi bỏ đi, tôi khoanh tay ngồi trong góc khuất như một thám tử đang theo dõi con mồi, nhìn chằm chằm vào lễ đường phía xa không chớp mắt. Nửa giờ sau, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Giang Thâm. Anh ấy đã gầy hơn một chút, đôi mắt thâm quầng càng khiến cho khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc hác. Anh ấy mặc vest và đi một đôi giày da, trên cổ cũng đang thắt cà vạt dành cho chú rể. Trong đầu tôi như có một tiếng động mạnh, tôi đứng dậy và chậm rãi bước về phía anh. Anh ấy đang mặc bộ lễ phục mà tự tay tôi thiết kế trong kiếp trước. Thậm chí cà vạt cũng là do tôi đích thân chuẩn bị. Anh đứng cuối con đường dẫn đến lễ cưới, nhìn về phía xa xăm giống như một chú rể muộn màng. Ngay lúc đó, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh chính mình đang cầm điện thoại di động và đứng thất thần trong lễ cưới, trong lòng thầm gọi tên Giang Thâm không biết bao nhiêu lần. Hai hình ảnh này cuối cùng cũng hòa làm một, Giang Thâm lấy ra chiếc nhẫn và giơ lên phía trước. À Yến, em đồng ý lấy anh nhé. Thời gian như dừng lại, tim tôi như bị ai đâm trúng, cơn đau dữ dội từ lồ âm ngực khiến cả người tôi siết lặng. Tôi đứng ngay sau lưng Giang Thâm, nhìn anh lẩm bẩm một mình và nói chuyện với khoảng không trung trước mặt. Anh ấy vẫn chưa phát hiện ra tôi, vẫn đứng thất thần với chiếc nhẫn trên tay. Anh ấy đang chờ đợi điều gì? Chờ tôi sao? Giang Thâm bất lực cúi đầu, đáng lẽ anh phải mang nhẫn cưới trao tận tay cho em. Nhưng đến tận khi anh CSS thì vẫn chưa làm được, em đã qua đời cùng với đứa con mới 4 tháng tuổi của chúng ta. Cả người tôi run lên đột ngột, Giang Thâm cũng trọng sinh, hơi lạnh xộc vào mũi, thân thể tôi như rơi xuống hầm băng, giọng anh ấy run run không kiềm chế được. Anh xin lỗi, à Yến anh ấy cúi đầu và khóc nấc lên thành tiếng. Tôi lặng lẽ tiến lên hai bước nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo Giang Thâm. Anh lau nước mắt trên mặt và nghe điện thoại. Được, tôi về đội ngay. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống người tôi từ đầu đến chân, cổ họng dâng lên cảm giác khó chịu. Cuối cùng, tôi nhìn anh cẩn thận đeo nhẫn cưới vào tay và lẳng lặng xoay người rời đi. Khi tôi ra khỏi Garden Hall đã bất cần đụng phải vài người. Họ bực bội quát mắng. Cô không có mắt à, đụng phải người ta còn không xin lỗi. Giờ cao điểm xe cộ đông đúc, tiếng còi xe ồn ào đến mức chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt tôi cảnh vật nhòe dần và chỉ còn lại một mảnh hoang vu hỗn độn. Một đoạn tin tức đang được phát ở màn hình lớn tại ngã tư. Tôi tê dại ngẩng đầu lên, những dòng tin lạnh lẽo hiện ra trong đáy mắt. Ba sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong quá trình thi hành công vụ. Một người là ông chú với khuôn mặt chữ điền, một người da hơi đen và dáng cao gầy, người còn lại là một thanh niên. Trên đó còn có tên của ba người họ, Lý Hiểu Văn, Phương Vũ và Triệu Lăng. Tôi đứng đó nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng kiệt sức ngã xuống bên đường, tai tôi ù đi và không nghe thấy âm thanh gì nữa. P.S. Xốp lại ngoi lên khóc thuê cho nam 9, đấy các bà cứ bảo sao nam 9 không nói rõ ràng với nữ 9. Nhưng nhiệm vụ bí mật quốc gia, đến cả thân phận còn phải che giấu thì nam 9 tiết lộ với người khác sao được. Còn những điểm lấn cấn khác thì phần sau sẽ được bật mí nhé. Với lại ở đây có chi tiết nữ 9 phá thai có thể sẽ khiến nhiều người khó chịu. Nhưng mà thai nhi mới có một tháng còn chưa có tim thai. Với lại bên Trung Quốc thì con ngoài giá thú rất khó làm hồ sơ nhập học các thứ, với đứa bé cũng lớn lên trong sự châm biếm của người đời. Vậy nên nam 9 với nữ 9 cũng đều khổ cả á hu hu. Cách chương.